Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 543 nhân tâm luôn là như thế tham lam. 10. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Sôi nổi ở soát thăng ta mẹ. Một hồi tuồng, bọn họ đây là chó cắn chó sao? Thăng thăng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng là gạt chúng ta. Thật là lãng phí cảm tình. D. Mệt ta vừa mới còn có điểm đồng tình. Hy vọng chủ bá đại đại thả bọn họ đi. Thăng thăng ân hừ. Chậm rãi xem diễn. Chúng ta cắn hạt dưa liền hảo. Hết thảy có chủ bá đại đại ở. Thăng giờ phút này đứng ở biệt thự đại sảnh chỗ hai người. Đều là cho nhau mở miệng. Tự hồ là đem đối phương che giấu bí mật cấp bại lộ ra tới. Chẳng qua. Lúc này đây vẫn là tuổi trẻ một chút bác sĩ Lâm đã mở miệng, Hoàng bác sĩ. Nói chính mình trong nhà có cái trí lực chướng ngại lão phụ thân. Ha ha, nhưng là đâu? Ghét bỏ chính mình cái này phụ thân vướng bận. Sớm liền đem này đuổi ra cửa nhà. Cùng cậu cùng ở, mỗi ngày cấp cậu đưa cơm thời điểm. Mới làm chính mình phụ thân cùng cậu cùng nhau ăn cơm. Như vậy hiếu tâm ta cũng thật là lần đầu tiên thấy. Ngươi, bác sĩ Lâm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm tính. Đừng quên, kia kiện chúng ta cộng đồng làm sự tình. Cấm ra tiền tài ngươi cũng không có thiếu lấy. Hiện tại ở chỗ này trang cái gì trang? Vạch trần chúng ta, cái này ăn mặc màu vàng áo thun hoàng bác sĩ cũng có chút tức muốn hộc máu. Sắc mặt và khó coi. Chỉ vào trước mặt bác sĩ Lâm mở miệng, theo sau. Hắn lại nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn nhắm ngay hắn tối om họng súng. Mở miệng nói, nếu ta đã chết, như vậy ta phụ thân cũng sẽ chết. Hắn là thiểu năng trí tuệ, cái gì cũng không biết làm. Đại khái là hy vọng Nhan Bạch có thể động lòng trắc ẩn. Mềm lòng, thật đáng tiếc. Người tốt mới có thể mềm lòng, mà ta là ý chí sắt đá người xấu. Người xấu là cũng không sẽ mềm lòng. Nhan Bạch cười cười, theo sau trực tiếp nhắm ngay cái này hoàng bác sĩ ngực tới một thương. Cũng là đồng dạng vị trí, lệch khỏi quỹ đạo trái tim một ít khoảng cách, nhưng là lại rất gần, đông. Nhan Bạch xoay người từ ngồi cột đá thượng rời đi, trên chân giày da rơi trên mặt đất thanh âm thanh thúy. Nàng đi bước một hướng đi cuối cùng đứng bác sĩ Lâm trước mặt. Diệp Minh còn lại là đứng ở Nhan Bạch cách đó không xa phía sau. Sắc mặt tái nhợt, tựa như sợ hãi. Ở người khác trong mắt, nàng là sắp bị Nhan Bạch giết chết con tin, xem ra ngươi thông minh nhất. Trở thành cuối cùng người thắng. Nhan Bạch đối với trước mặt người mở miệng, tay đặt ở chính mình mặt nạ thượng. Tựa muốn hái xuống, ta cũng không nói dối. Ta nói rồi, ngươi có thể tin tưởng ta. Ta sẽ không lộ ra chuyện của ngươi. Ngươi cũng có thể yên tâm thả ta đi. Rốt cuộc ta không có nhìn đến ngươi là bộ dáng gì. Cái này bác sĩ Lâm hiển nhiên là mấy người này. Bên trong thông minh nhất. Chỉ tiếc, lại không đủ thông minh. Nhan Bạch nghe thấy hắn nói sau. Cánh môi khẽ nhếch, trực tiếp thuận tay đem trên mặt mang theo mặt nạ hái xuống. Lộ ra cả khuôn mặt. Tinh xảo tú khí oa oa mặt. Một đôi đen nhánh con ngươi có vẻ cổ linh tinh quái. Mang màu đỏ mũ đỏ áo choàng cho nàng làm rạng rỡ rất nhiều. Đem trong tay thương nhắm ngay cái này bác sĩ Lâm đầu. Trên mặt dương điềm mỹ đáng yêu tươi cười. Liền máy thay đổi thanh âm cũng cấp trừ đi. Bày ra ra nàng nguyên bản liền mềm mại tiếng nói. Bất quá ở như vậy cảnh tượng chung. Chỉ làm người càng cảm thấy đến lạnh lẽo, nột. Ngươi xem. Ngươi nhìn đến ta mặt nga, ta có phải hay không nên giết ngươi tương đối hảo, ngươi? Cái này bác sĩ Lâm hoàn toàn không nghĩ tới. Giấu ở mặt nạ hạ chính là một trương như vậy non nớt khuôn mặt. Thậm chí nhìn trước mặt người kia thanh triệt thấy đáy con ngươi đều khó có thể cùng vừa mới xuống. Tay không lưu tình người trọng điệp lên, bất quá. Hắn không có ngây người lâu lắm. Thừa dịp Nhan Bạch gần người cơ hội. Hắn tay chụp vào Nhan Bạch thương. Ở mau đụng tới thời điểm, đầu chợt lạnh, bị đồ vật chống, thu hồi tay. Bên tai nghe thấy thanh âm. Hết chương.